Chương 379, Lâm Giật vs Xì Dạ Bù Lạ. Chỉ súng Lâm Giật một ngón tay đâm ra đi mang theo một đạo kính bạo âm thanh. Dạ Bù Lạ con ngươi co rụt lại không chút nghĩ ngợi thi triển chỉ hội thân thể bốn éo đứng lên né tránh Lâm Giật một kích. Quả nhiên đều là lục thức người sử dụng, đánh lên thật là đặc sắc nạ mì tuyệt không lo lắng. Ngược lại là không có tâm không có phổi cười nói, nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy lục thức người sử dụng tiến hành quyết đấu. Lâm Giật cùng Sú Nạ phía trước học tập khí phách liền thường thường đem khí phách kết hợp lục thức lẫn nhau trong lúc đó tiến hành luật bản. Nói như vậy mọi người tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nhưng là cái kia dù sao chỉ là Sú Nạ cùng Lâm Giật giữa luận bản cùng hiện tại Lâm Giật cùng Dạ Bù Lạ giữa chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lam cước Dạ Bù Lạ thi triển thế vọt đến Lâm Giật phía sau một cước đá đi, có thể là hắn nhanh Lâm Giật nhanh hơn. Tại hắn thi triển thế phía trước Lâm Giật liền đã hướng về phía sau ném một đạo lam cước, quả thực liền là chưa biết tiên tri giống nhau. Di Á Bù Lý La cũng không công kích Lâm Giật, ngược lại là thi triển thế đi tới Lâm Giật phía sau, hết sức quỷ dị, chờ hắn muốn thi triển lam cước thời điểm đã bị Lâm Giật chân không chạm đánh bay ra ngoài. May mắn Giả Bù là cực kỳ am hiểu thiết khối, dù cho là ở di động với tốc độ cao tình huống bên dưới đều có thể thi triển thiết khối. Cho nên coi như là vội vội vàng vàng khiếp sợ trong lúc đó đều tới kịp thi triển ngoại trừ thiết khối. Bất quá Lâm Giật một cước uy lực tuyệt không tiểu trực tiếp đưa hắn y phục đều vỡ ra tới đánh bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy, hắn cư nhiên xem thấu động tác của ta. Dạ Bù Lạ không dám tin nhìn Lâm Giật, chẳng những là hắn, ngay cả một bên hùng sư Cụ Mạ Tổ Lỉ cùng phủ Cụ Rổ cũng đứng dậy tới kinh ngạc nhìn Lâm Giật. Động tác của ngươi dường như có điểm chậm, có thể nhanh hơn chút nữa sao? Lâm Giật nói rằng. Ngươi làm tức giận ta. Dạ Bù Lạ hai mắt hàn quang thiểm thức thân thể bỗng nhiên cất cao rất nhiều, biến thân trở thành lang nhân, cùng Lâm Giật biến thân trở thành long nhân bất đồng. Dạ Bù Lạ biến thân sau đó thể hình biến lớn rất nhiều, thể hình gì gì đó phát sinh biến hóa lớn, mà Lâm Giật biến hóa nhưng không có chút nào biến hóa. Sát ra đi, Dạ Bù Lạ cư nhiên biến thân, lần này đặc sắc. Phu Cù Dồ nói rằng, gào biến thành lang nhân Dạ Bù Lạ nhất thời phát sinh một cái tiếng sói tru, cùng tự nhiên hệ. Hệ siêu nhân trái ác quỷ bất đồng, động vật hệ trái ác quỷ thuần túy liền là tăng cường thể năng, cận chiến năng lực rất mạnh. Chỉ súng. Thập chỉ súng Dạ Bù Lạ hai tay hợp lại cùng nhau hình thành đài hoa hình, thả ra cả mệ rổ cổ một dạng, chợt mang theo một tiếng rít bén nhọn lấy so với phía trước nhanh hơn rất nhiều tốc độ vọt tới Lâm Giật trước mặt 10 ngón tay đồng thời đâm ra đi. Chỉ hội Lâm Giật nhìn cũng không nhìn nghiêng người né tránh đến. Ở bên trên người đồng thời vươn một ngón tay trực tiếp đâm vào Dạ Bù Lạ trên người. Thiết khối Dạ Bù Lạ khẽ quát một tiếng, thân thể cứng như cương thiết, Lâm Giật ngón tay của đâm vào phía trên đều truyền ra một cái tiếng đạn bắn vào trên sắt thép thanh âm. Đau quá, Dạ Bù Lạ tâm lý đau kêu một tiếng, bất quá biểu hiện ra lại kinh thường nhíu môi, lực lượng của ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngạch Dạ Bù Lạ lời còn chưa nói hết, Lâm Giật đã có thân mà lên một cước quất vào hắn lang trên mũi trực tiếp đưa hắn quất hiểu đến bầu trời. Chợt Lâm Giật chân đạp đất mặt vô căn cứ xuất hiện tại Dạ Bù Lạ bầu trời lăng không một cước chặt ở Dạ Bù Lạ trên người. A, Dạ Bù Lạ đau kêu một tiếng cả người bị đá ở trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Nha nha y y, Dạ Bù Lạ xem ra không phải đối thủ a, một lần này tân nhân xuất kỳ lợi hại. Hùng sư Cù Mạ Tổ Lì nói rằng, lại dám xem nhẹ bản đại gia, để cho ngươi biết một chút về bản đại gia thiết khối quyền pháp, thiết khối. Lang Ba Thư cờ Dạ Bù Lạ tứ chi chấm đất sau đó như là chó sói thi triển thế cao tốc chạy băng băng đứng lên vờn quanh ở Lâm Giật bốn phía, ở bốn chu đồng lúc bắn nhanh ra bốn đạo ánh sáng màu lam. Lâm Giật thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung né tránh Dạ Bù Lạ một kích. Thiết khối. Trọng bộ Lang Dạ Bù Lạ bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Giật trước mặt, thân thể vô căn cứ mượn lực đẩy về phía trước vào, cao tốc cộng thêm thiết khối độ cứng buộc phát ra một quyền trực tiếp đánh về phía Lâm Giật. Lâm Giật lại nhìn cũng không nhìn xoay người một cước đá ra, đoạt ở Dạ Bù Lạ trọng bộ lang chở khách Lâm Giật trên người trước 0,01 giây, đánh ra một cái chênh lê cờ hờ thơ y gian để Dạ Bù Lạ nắm đấm chậm một chút, nhưng là lại chỉ xích thiên nhai một dạng căn bản là không có cách bắn trúng chính mình, ngược lại cả người bị đá bay đi ra ngoài. Lang cước. Bầy sói ngay cả tinh Dạ Bù Lạ dù sao không phải người yếu, chính phủ chín cường giả từng cái đều am hiểu không góc chết phương thức chiến đấu. Ở giữa không trung Dạ Bù Lạ cư nhiên ở bay rớt ra ngoài đồng thời một cước ném, bốn con lang hình chạm kích dường như thực sự như sói vậy đánh về phía Lâm Giật muốn đem Lâm Giật con mồi này phân chia đồ ăn. Từ vừa mới bắt đầu ngươi công kích liền toàn bộ bị ta xem xuyên. Lâm giật thầm than một tiếng, chính mình hiểu biết sắc hạ kỳ mới vừa vặn khởi bước, nhưng là lại chiếm hết tiên cơ, để ra bù lạ thực lực này người hết sức mạnh hoàn toàn bị chính mình đánh bẹp. Ở không thi triển quả thực năng lực cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ tình huống bên dưới Lâm giật cũng không so với giã bù là mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Lâm giật ngay cả lục thức cường hóa bản cũng không có thi triển. Có thể nói hiện tại Lâm giật hoàn toàn này đây bình thường nhất lục thức cùng giã bù là biến thân trở thành lang nhân sau đó tiến hành quyết đấu. Như vậy tình huống bên dưới cũng không chiếm giữ bao nhiêu ưu thế. Nhưng là lại bởi vì hiểu biết sắc hạ kỳ biết trước giả bù là tất cả động tĩnh nguyện ý đưa tới Lâm giật chiếm hết tiên cơ, giả bù là hoàn toàn bị đánh bẹp. Lam cước Lâm giật nhìn cũng không nhìn một đạo Lam cước đem giả bù là công kích hóa giải rơi. Còn đánh nữa không ngươi không phải của ta đối thủ. Lâm giật lắc đầu. Ai nói bản đại gia không phải của ngươi đối thủ, lại dám xem nhẹ ta giả bù là vẫn cho rằng ngoại trừ Job Luxi ở ngoài không có ai ở chính phủ chín bên trong mạnh hơn hắn. Hiện tại một tân nhân cư nhiên đè nặng hắn tới đánh, để hắn cái này tiền bối làm sao chịu nổi. Dưới sự tức giận hét lớn một tiếng thế vọt tới Lâm giật phía trên, chỉ súng. Ánh trăng thập chỉ súng bật sổ sổ củ hạ kỷ quấn quanh Lâm giật đã cùng giã bù lạ giao thủ, cùng phổ thông dưới trạng thái không thi triển bất luận cái gì khí phách cùng năng lực chính mình không sai biệt lắm. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ này đây thông thường lục thức cùng hắn tỉ thí cũng không tương trên dưới. Nhưng là bất kể là dùng hiểu biết sắc hạ kỳ còn là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng hoặc là bá vương sắc hạ kỳ còn có ứng long biến thân bất luận một loại nào đều đủ để đè nặng dạ bù lạ tới đánh, càng chưa nói toàn. Bộ đồng thời thi triển ra. Vô hình vô tướng bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở Lâm giật nắm đấm bên trên, đối mặt dạ bù lạ ánh trăng thập chỉ súng Lâm giật không tránh không né một quyền đánh lên đi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.